Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3561, đế cảnh chiến lực, ha ha ha ha, núi rung địa chấn, tiếng cười lệnh tinh hà đều run rẩy theo, vững chắc bất hủ tiên khoáng sơn mạch đều nên vì rừng sụp nứt, ma vân khí tức thông thiên triệt địa, trong cơ thể chảy xuôi chí cường giả huyết. Hắn chính là ma tổ một mạch huyết thống hậu duệ, càng là một vị cổ vương. Hiện nay nghe đến cỡ này ngông cuồng nói như vậy, nội tâm là cỡ nào sự phẫn nộ cùng chẳng đáng. Mấy ngày trước đây, đạo chủ bị bọn họ làm cho trời cao không đường dưới đất không cửa. Hiện nay đạo chủ đi ra, buông lời cuồng ngôn, ma vân há có thể không giận. Há có thể không cuồng, thiên địa này đều đang biến sắc, cổ vương cơn giận phóng thích mà ra, ma vân con mắt ở trợn trừng, đạo chủ, ngươi là rất mạnh, thế hệ tuổi trẻ đã không người dám ở trước mặt ngươi xưng tôn, mặc dù là dị tổ đối với ngươi đều khen ngợi rất nhiều, dị tổ ở dị vực địa vị quá cao, giống như là tổ vương. Hắn đều bồi dưỡng được ba cái cổ vương. Hiện nay dị tổ đã đăng lâm đế cảnh. Lời nói của hắn ma vân phi thường tán thành. Người xung quanh đều ngây người. Đạo chủ đang nói cái gì? Để ma vân lại đây. Một cái tay chân áp hắn. Nhưng là ngươi đạo chủ quá ngông cuồng. Thực sự là quá ngông cuồng. Ma vân tràn đầy lửa giận phóng thích mà ra. Một cái tay chân áp ta, tuy rằng ngươi chém xuống cổ vương, cũng không phải dựa vào một ít kỳ chân dị bảo. Ngươi can đảm dám đối với ta ma vân thả xuống bực này cuồng ngôn. Ta không chém ngươi, cổ vương uy nghiêm ở đâu? Đúng đấy, đạo chủ có chút ngông cuồng. Một cái tay chân áp cổ vương, một vị này ma vân cổ vương. Mặc dù nói vừa nãy ở bất hủ tiên khoáng hãm hại tổn không nhỏ, nhưng là sức chiến đấu của hắn nên không kém hơn thái lĩnh bọn họ. Hừ, đạo chủ xưng tôn thiên hạ, thế hệ tuổi trẻ ai dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Có cỡ này hùng tâm, này có cái gì, giết cổ vương, ai có thể làm được, thậm chí ai có dũng khí thả xuống bực này nói. Thiên địa sôi trào, nghị luận sôi nổi, tranh chấp không ngừng, đạo lăng câu nói này ảnh hưởng quá lớn, để ma vân phẫn nộ, bước bách tới, muốn chém giết đạo chủ, ngươi nếu như có thể chém xuống hắn, lôi tiên chi phụ lạnh lẽo con mắt nhìn về phía ma vân, lạnh lùng mở miệng, ta có thể giúp ngươi hoàn thành một chuyện, ha ha ha. Tiền bối lặng lặng đợi ta tin tức tốt. Hắn đạo chủ còn tưởng rằng cổ vương là hắn muốn giết cứ giết. Nghĩ nhục liền nhục, bất kính cường giả, nhất định phải bại vong. Ma vân cố nhiên đáng sợ, thế nhưng ở lôi tiên chi phụ cùng thái vân cổ vương trước mặt, vẫn là một cái hậu bối. Rốt cuộc bọn họ khoảng cách vũ trụ chí cường giả chỉ có cách xa một bước. Quang thượng vị cổ vương cái này đáng sợ chiến lực cửa ải, đủ để ngăn lại 9 phần 10 cổ vương cường giả. Ầm ầm, mẫu khoáng lối vào tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm. Ma vân cổ vương trực tiếp trốn vào bên trong. Vùng đất này triệt để âm trầm lại, bị hắc ám che lại, ngập trời màu đen sương mù cuồn cuộn phóng thích. Quả thực xây dựng thành một cái màu đen vực trời. Ma vân lạnh lùng nhìn xuống đạo lăng. Hắn không nói nữa. Muốn dùng thực lực để đạo chủ cúi đầu. Cổ vương uy nghiêm không thể nhục. Hắn liền đứng ở mẫu khoáng lối vào. Toàn thể bùng nổ ra ngập trời màu đen sương mù. Mỗi một tia sương mù đều ẩn chứa trật tự sức mạnh. Cổ vương thần lực. Này cuồn cuộn màu đen sương mù có thể nói đại dương rủ xuống đến. Chuẩn đế ở đây vừa đối mặt đều có thể bị ép thành phấn vụn. Có dẫm vào vết xe đổ. Ma vân muốn giết đạo chủ không khó lắm. Thái Khanh cổ vương chết đi, rốt cuộc có chút uất ức. Không có biết rõ đạo lăng thực lực, Ma Vân cổ vương mới vừa lên đến, liền lấy đại pháp lực trấn áp đạo lăng. Địch có thể trấn áp này cuồng đồ. Cửu thị đạo lăng cường giả đều dồn dập gào thét lên. Một ít kính ngưỡng đạo lăng cường giả đều có chút trầm mặc. Dù sao cũng là cổ vương, đạo lăng còn có thể nghịch chuyển quy tắc, nghịch giết cổ vương cường giả sao? Nếu như hắn còn có thể làm được, như vậy đạo chủ chính là cổ vương, chính là đế cảnh cường giả. Một khi tương lai hắn thành đế, chính là đại đế, thượng vị cổ vương, mới có tư cách xưng là đại đế. Sao lại thế? Ầm ĩ tiếng bàn luận, chậm rãi cương cố xuống, đếm không hết cường giả run. Bọn họ nhìn thấy Ma Uyên đổ nát, màu đen sương mù nát tan. Đây là một tia lại một tia hoàng kim khí huyết, mỗi một tia đều có thể nói hoàng kim chân long. Này không phải một tia, đây là ngàn tỷ sợi hoàng kim khí huyết bộc phát ra. Có thể nói cửu thiên nộ hải cơn giận, hắc ám sụp nứt, đạo lăng như vĩnh hằng tiên lô, đứng ở mẫu khoáng lối vào. Cả người lộ chân lông phụt lên ngàn tỷ lớp hoàng kim khí huyết, xé rách hắc ám, bùng nổ ra ngập trời khí tức, muốn đốt trời nứt hải. Thái Vân lão tổ con mắt đột nhiên co rụt lại, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Đây là cái gì khí tức? Chuyện này quả thật chính là cổ vương khí tức. Lẽ nào hắn đạo chủ đã thành đế không thành? Tiểu tử này, Ma Vân cổ vương sắc mặt âm trầm lại. Hắn phỏng chừng, đạo lăng 8 phần 10 mở ra mạnh nhất thánh thể bản nguyên. Không trách đàm dám chạy tới nơi này. Hóa ra là làm đến một bước này. Ma Vân con mắt dữ tợn xuống. Mở ra mạnh nhất thánh thể bản nguyên đạo chủ. Tương lai một khi thành đế, chính là đỉnh cao nhất, đại đế. Có thể nói cổ thiên đình thiên đế giống như nhân vật đáng sợ. Đúng, thánh thể xác thực có thể nghịch thiên chém giết cổ vương. Nhưng là muốn chạm ta Ma Vân, ngươi đạo chủ vẫn không có tư cách này. Ma Vân con ngươi trợn trừng, hắn triệt để thức tỉnh, hắc ám lại một lần nữa bao phủ, che lấp tinh không mịt mùng. Hắn Ma Vân như một tôn trong bóng tối chúa tể, vũ động hắc ám thiên phong, vô tận trật tự nương theo hắn mà sinh. Ma Vân chiến lực tiêu thăng đến đáng sợ nhất cấp độ, hướng về đạo lăng đánh tới. Đùng, đạo lăng giơ bàn tay lên, nắm quyền ấn, đơn giản mà lại bá tuyệt. Cú đấm này xuyên thủng vạn đạo, quả đấm của hắn dựng lên thời khắc, có thể nói hằng cổ to lớn sinh ra, xây dựng thành một khẩu tiên lô, hướng về Ma Vân cuồng đập mà đến. Ma Vân cả người khí tức hắc ám ngập trời, đạo lăng toàn thân áng vàng ngàn tỷ sợi, hai loại cực đoan sức mạnh ở va chạm, để mẫu khoáng lối vào đều đang run lên. Đây là thuộc về đạo lăng lần thứ nhất chính diện đối mặt cổ vương triển khai chém giết. Ầm ầm ầm, bọn họ giao thủ thời khắc, loạn thiên động địa, thiên phong cuồn cuộn, nhật trầm nguyệt rơi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Luân hồi một mạch cường giả gào thét. Tại sao lại như vậy? Đạo chủ làm sao có khả năng cùng cổ vương triển khai chính diện đánh giết? Ngày đó đạo lăng giết Thái Khanh cổ vương là dựa vào hai đại phân thân cùng cửu tổ bảo phiến. Thế nhưng hiện tại đạo lăng lấy bản thể bùng nổ ra chí cường sức mạnh, dĩ nhiên cùng Ma Vân cổ vương sản sinh va chạm. Hắn hiện tại mạnh như thế nào? Bọn họ đều kinh sợ, nghiêm trọng hoài nghi đạo lăng thành đế. Thế nhưng có chút người không tin, một khi đạo lăng thành đế, Ma Vân không thể có thể đỡ được đạo chủ. Đại chiến phi thường khủng bố, dù sao cũng là cổ vương cường giả, lực ép cổ vương bên dưới cường giả vô địch. nhưng là trong bóng tối, áng vàng ngàn tỷ sợi, một cái vĩnh hằng bất diệt cái bóng sừng sững, có thể nói không chết không thôi vô địch kim thân, thả ra thông thiên khí huyết, không ngừng xé tan bóng đêm. Khí huyết làm sao sẽ hùng hậu như vậy, thế hệ trước thất sắc, hắc ám không ngừng phá nát, đây là cực kỳ mãnh liệt chém giết, ma vân không ngừng vận chuyển cổ vương đại đạo, trật tự lực lượng, muốn chấn áp thô bạo đạo lăng, nhưng là hắn sai rồi, đạo lăng trong cơ thể chí cường thánh uy bạo phát, nguyên thủy thiên ngân vừa ra, dĩ nhiên có thể chống đối trật tự lực lượng. Mạnh mẽ đánh thành phấn vụn. Đây là sức mạnh nào? Đây là đáng sợ đến mức nào? Thân thể, trật tự, sức mạnh đều không thể tiêu diệt. Ta nếu là có thể thôn phệ đạo chủ trong cơ thể tinh huyết, nên có thể tiến thêm một bước nữa. Thôn thiên đế đáy mắt tất cả đều là hừng hực. Cảm giác đạo lăng trong cơ thể khí huyết quá dồi dào, đối với hắn là đại bổ dược. Đùng, đạo lăng vung lên khủng bố chiến lực, quyền thế thông thiên triệt địa, hắn có thể nói một tôn vô địch thiên đế, bùng nổ ra chí cường chí bá quyền thế, đánh bầu trời tiếng rung, nện gõ hắc ám lại một lần nữa sụp nứt, để ma vân thân thể đều có nát tan xu thế. Đáng ghét, ma vân đang gào thét, giao thủ mới bao lâu, hắn có một loại bị chém xuống xu thế. Hắn toàn thể đạo lực hừng hực thức tỉnh, phá nát hắc ám lại một lần nữa gây dựng lại. Thế nhưng lần này trong bóng tối sinh ra vô tận thần thông treo lơ lửng, đếm không hết hắc ám cổ tinh hiện ra, đan dệt trật tự lực lượng. Này không phải một viên, ngàn tỷ lớp hắc ám cổ tinh ngang trời sắp xếp, đều tạo thành đáng sợ sát cục. Chính là ma vân cổ vương đáng sợ đòn sát thủ, đủ để áp chế cùng cảnh giới cường giả. Chấn áp, ma vân ở gầm thét, tinh thần ý chí thiêu đốt, sáng lập ra một cái thuộc về hắn vô địch lĩnh vực. Hắc ám che lấp càn khôn, bao phủ tất cả, mẫu khoáng đều đen thùi, dâng trào trật tự ánh sáng, trong bóng tối ở khai thiên. Ngàn tỷ hắc ám cổ tinh hiển hiện ra, mà bắt đầu ầm ầm vận chuyển, hơi thở của nhau tụ hợp cùng nhau, muốn vỡ diệt đạo chủ, đạo lăng đều có chút nghẹt thở. Này sức mạnh đáng sợ chi nguyên, để thể xác của hắn đều đang đâm nhói, cũng bị hắc ám vực trời đánh thành phấn vụn. Cổ vương không phải là dễ đối phó như vậy. Tuy rằng đạo lăng nắm giữ chém giết cổ vương chiến lực, nhưng là mạnh mẽ cổ vương như thường có thể uy hiếp đạo lăng. Khi hắc ám rơi xuống, có thể nói cổ sử bánh xe nổ vang. Thanh thế này quá hùng vĩ cùng mênh mông, ầm ầm mà đến, đập vụn tất cả, để đạo lăng khóe miệng đều đang chảy máu. Hắn bị thương, quả thực cũng bị chấn áp lại. Đạo chủ, ngươi không được, mở ra đại thành thánh thể bản nguyên lại nên làm như thế nào? Nhất định phải bại vong. Ma Vân thấy cảnh này, đáy mắt tất cả đều là tàn lãnh, thúc đẩy vô biên hắc ám lực lượng, chấn áp thô bạo đạo chủ. Thật sao? Đạo lăng sừng sững ở đại địch trên, lù lù không sợ, trong con mắt hắn sát quang bắn ra bốn phía. Thời khắc này đạo lăng ở bạo phát, hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, toàn bộ thể xác lan truyền biển gầm nổ vang thanh âm, thả ra khủng bố ánh sáng, ầm ầm, đây là một tia tiếp một tia không thể nào tưởng tượng được, khí tức phóng thích mà ra. Đạo lăng khí tức nghịch chuyển, quả thực hóa thành một tôn ngang qua năm tháng sông dài chiến tiên. Hống động năm tháng luân hồi, để hắc ám đều đi theo run lên, ngàn tỷ tinh đấu đều đi theo chập trùng, giết, đạo lăng giống to, trong lúc nhất thời non sông run rẩy, nhật nguyệt rung động, chư thiên tinh đấu đều muốn nổ tung, đầy trời hắc ám cổ tinh đều muốn rơi xuống, đây là vô thượng khí tức, Đạo lăng thúc đẩy chư thiên lực lượng, diễn biến chư thiên sát cục, muốn đánh giết tất cả địch. Ầm ầm ầm, đạo lăng thể xác đều hóa thành một khẩu cổ xưa tiên chuông. Ở chư thiên trung vận chuyển, ở chư thiên trung bạo phát, chấn áp, đạo lăng khí tức vô hạn leo lên, liên tiếp xây dựng ra thần thông đại thuật. Này chư thiên sát cục hóa thành một khẩu tiên chuông, quả thực muốn chống ra toàn bộ cổ sử. Tiên chuông bị hắn quăng động lên, bỗng nhiên đập lên, đập sập hắc ám, đập sập ngàn tỷ hắc ám cổ tinh, khủng bố vô biên chư thiên sát khí, nghiền ép ma vân cổ vương đang run rẩy, thân thể đều đang rạn nứt. Ngươi không được. Tiên chuông hóa thành một cái đạo chủ, vung lên thiên đế quyền, đánh ma vân cổ vương ở trong run rẩy ho ra máu. Cổ vương thể xác đều đang sụp nứt. Hết chương.